Tà Minh Chi Giới, chương 103, góc truyện audio.com, editor, Lâm Tuyết Thần, Renny Bom cầm, Tư Đồ Liên Thành nổi lên hưng phấn. Hắc Kỳ Lân thô bạo như vậy, kỳ thật là tương tự tính cách của hắn, nếu có thể khế ước nó, tu vi đỉnh cao của mình, nhất định sẽ đột phá. Thời khắc đột phá tu vi chính là thời gian phi thăng. Chỉ cần thành tiên đã là ngự trị trên hoàng đế. Trong thiên hạ ngoại trừ Thất Tiên Phong, căn bản không người có thể đối nghịch với hắn, ngay cả Thanh Vũ Lâu, cũng không được. Tư Đồ Liên Thành càng nghĩ càng hưng phấn, không để ý mọi người giật mình, bay về phía Hắc Kỳ Lân còn đang bạo phát, nhìn người nào đó lớn mật cử động, ánh mắt Mộc Thủy Vân lãnh đạm, tham lam so với tính mạng, xem ra cái trước đối với Tư Đồ Liên Thành tương đối trọng yếu. Dùng tay để ngăn chặn tiểu thất bạo động trong lòng, bên môi hiện lên cười nhạt, bình tĩnh, đừng nóng, Hắc Kỳ Lân đang tức giận phủ đầu, chỉ thấy nam nhân áo tím nhanh chóng lướt tới, toàn bộ khuôn mặt che kín hưng phấn cùng tham lam, trong lòng nộ diễm tăng lên, dẹp hắn xong, lại đi giáo huấn nữ nhân điếc không sợ súng kia, mọi người giật mình không thôi, Hiến Thành Hầu lẽ nào bị choáng váng. Một tôn cấp cũng muốn đối kháng thần tú Kỳ Lân, quả thật nằm mơ cũng không tốt đẹp như thế, những người này chỉ là tha thiết mong chờ nhìn, nửa điểm tâm tư xâm chiếm cũng không dám có, ví dụ là Thanh Phong đạo trưởng sống sờ sờ đặt ở đây. Thuộc hạ Thanh Vũ Lâu cùng mấy triệu cấm quân Hoàng Triều cũng không dám manh động. Bầu trời sấm gió đan xen, sóng ngầm gợn sóng, Hắc Kỳ Lân đã cùng Tư Đồ Liên Thành đánh nhau. Hiến Thành Hầu không hổ là hoàng thân quốc thích, pháp bảo hộ thân để người xem hoa cả mắt, phóng tầm mắt qua, hai tay hắn lóe ra hai vầng sáng, cổ tay được ánh tím hoa lệ bao bọc, có thể so với phòng hộ tiên cấp, hai đầu gối và mũi giày đều hiện ra tầng sáng, như đạp lên thải vân, chống đối toàn bộ khí đen Hắc Kỳ Lân tỏa ra, mọi người trừng lọt trong, tim đều sắp ngừng đập, Mộc Thủy Vân cũng xem thẳng mắt. Hầu gia Hoàng Triều quả nhiên là có thể so với nhà giàu mới nổi. Trên người mang theo nhiều bảo bối như thế, khiến người ta trông mà thèm a, Tiêu Hằng quay đầu nói. Nếu mục tiêu của Hắc Kỳ Lân kia là huyết liên hoa, không bằng ngươi lập tức dùng nó đi, cũng đập tan âm mưu tranh giành của những thế lực khác. Giang Nam đồng ý, không sai, thừa dịp bọn họ giao chiến, chúng ta đến vách núi bên kia. Mộc Thủy Vân ngẩn ra liếc mắt nhìn trận chiến kịch liệt. Tiếng nổ vang rền chấn động trời cao. Nơi này quả nhiên không phải địa phương để nói chuyện. Lại nói huyết liên hoa đang cầm trong tay. Không bằng dùng nó đoạt lấy lợi ích. Qua bên kia rồi nói tiếp. Mọi người bay đến vách núi. Tay Mộc Thủy Vân khẽ vung. Huyết liên hoa tái hiện. Tiểu thất nghe mùi hoa liền tiến tới. Mộc Thủy Vân giờ khóc giờ cười. Vỗ đầu nó một cái, không cho hồ đồ, đóa hoa không giống cây tiên linh chi kia đâu, chẳng lẽ ngươi còn muốn mê man thêm một quãng thời gian? Tiểu thất run run rẩy rẩy thu đầu về, mở to đôi mắt thủy nhuận tinh lượng nhìn chòng chọc huyết liên hoa. Nhưng cũng không dám làm càn, lần trước ăn cây tiên linh chi kia, nó thật vất vả mới từ trong giấc mộng dẫy dụa thức tỉnh. Nếu như ăn đóa huyết liên hoa này rồi, còn không biết muốn ngủ tới khi nào đây, đến thời điểm cấp bách thì làm lỡ sự tình có thể sẽ không hay. Vẫn là cho chủ nhân dùng đi, Nguyên Hải bình tĩnh nhìn huyết liên hoa, đột nhiên cau mày, hoa này hiện ra một luồng khí tức quỷ dị dày đặc. Ta xem cũng không phải tăng cao tu vi đơn giản như vậy. Thủy Vân, ngươi thật muốn dùng nó, Mộc Thủy Vân xoa xoa cánh hoa, ánh mắt thâm thúy lên. Ta cảm thấy đóa huyết liên này rất hữu duyên với ta. Ta quyết định dùng, việc này không nên chậm trễ. Nhanh đi, phong chú ở một bên nhắc nhở. Mộc Thủy Vân hít sâu một cái. Ngồi khoanh chân tĩnh tọa trên đất. Đem huyết liên hoa đặt trước mặt. Hai tay chồng lên nhau. Một đoàn kim tôn khí trong khoảnh khắc tuôn ra. Cùng khí tức huyết liên hoa tụ hợp. Huyết Phật Châu trên cổ tay đột nhiên tỏa ra quang hoa. Mộc Thủy Vân cảm thấy phía sau lưng lại bắt đầu đau đớn. Khi đang hấp thu huyết liên hoa, Một giọt mồ hôi chuốt xuống. Tiêu Hằng vươn tay, nhẹ nhàng lau mồ hôi trên trán Thủy Vân. Trong mắt ôn hòa cực kỳ. Giang Nam trằn trọc, lẽ nào nam nhân này cũng là bạn tốt của Thủy Vân? Bằng hữu của Thủy Vân cũng quá nhiều đi. Nguyên Hải lắc đầu thở dài. Nhấc mày nhìn cuộc chiến trên trời. Trong lòng kinh ngạc, Tư Đồ Liên Thành lại kiên trì lâu như vậy. Nhưng xem khí thế quanh thân Hắc Kỳ Lân, thì nhất định còn chưa dùng hết toàn lực. Phó tướng dựa theo ý phong chú rời trăm vạn đại quân rời vách núi. Lấy Mộc Thủy Vân làm trung tâm, hình thành nửa hình tròn đặt nàng ngay trung ương. Bất luận người nào cũng không được dòm ngó nửa phần. Đám thuộc hạ Thanh Vũ Lâu quả thật hận đến nghiến răng. Đáy mắt mỗi người đều đầy dẫy hung tàn nồng đậm. Chỉ cần chờ một lát, chờ hộ pháp của bọn họ đến. Lúc đó, phải cho Mộc Thủy Vân này cũng nếm thử tư vị bị đạp bay. Sắc mặt Thanh Mộc Tử âm trầm đến cực điểm, vừa muốn xông lên lại bị Dương Vạn Lý ngăn cản, chỉ thấy hắn trầm giọng nói, món nợ giữa chúng ta, có phải cũng nên tính toán một chút, lão thất phu, ngươi nghĩ ta sợ ngươi sao, ta trước tiên trừng trị ngươi, sau đó đi giáo huấn Mộc Thủy Vân, hai mắt Thanh Mộc Tử lóe lên sự tàn nhẫn, không nói hai lời lập tức xuất kích. Cả trời vang vọng, Hắc Kỳ Lân triệt để bị Tư Đồ Liên Thành dây dưa chọc tức gào thét chấn thiên. Tiếng gầm rú mãnh liệt chấn động mọi người. Bọn họ kinh hoàng bịt hai lỗ tai, nhưng cũng không chống đỡ được sóng âm ăn mòn này. Ai tu vi nông cạn, thất khiếu chảy máu, hôn mê tại chỗ, phía dưới một mảnh kêu rên. Hai mắt Tư Đồ Liên Thành âm trầm như máu. Ánh sáng quanh thân tăng vọt, một quyền lại một quyền xuất kích. Hồ nước bị cỗ khí lực này lay động, nhưng hắn càng ngày càng hưng phấn. Hắc Kỳ Lân quả thật là khó có thể thuần phục, chỉ khi nào bị hắn đánh bại, tất nhiên sẽ cam nguyện trở thành khế ước thú của hắn. Thần thú đều kiêu ngạo, hắn sẽ triệt để bóp tắt sự kiêu ngạo của nó. Hống, cao thét rung trời, thiên địa rung chuyển, toàn bộ vách núi bị sóng âm công kích. Ầm ầm sụp đổ, nham thạch nát tước lăn qua dây leo cách trở. Phía dưới Mộc Thủy Vân lại đang đóng thần thức, là thời khắc quan trọng nhất trong việc hấp thu huyết liên hoa. Nguyên Hải cao mày, song trưởng lập tức ngưng tụ một vầng sáng, bóng mờ một đôi thủ ấn cường hãn hiện ra không trung. Nhất thời ngăn cản nham thạch lăn xuống, vững vàng chống đỡ trên đỉnh đầu Mộc Thủy Vân. Giang Nam không khỏi cảm thán độc môn tuyệt kỹ của Kinh Luân Tự. Thật là hoa lệ đến cực điểm, ngoại trừ Quy Nhất Bát Nhã Đại Pháp tổ truyền, Đại Phật Như Lai trưởng này cũng khiến hắn mở mang tầm mắt. Bầu trời một trận đùng đùng, xa xa tuôn ra một đoàn sáng bảy màu mãnh liệt, Dương Vạn Lý đang cùng Thanh Mộc Tử đánh kịch liệt, dư quang thoáng hiện ra một tia sáng, hai người lập tức nhìn tới, song song giật mình tại chỗ. Bảy màu biến ảo, rõ ràng là tường vân ở thời gian tiến cảnh, Hắc Kỳ Lân và Tư Đồ Liên Thành cũng song song ngừng tay. Khiếp sợ nhìn mặt thải vân trên trời kia, một giây sau hai người gần như cùng lúc phun ra một ngụm máu. Tường vân bảy màu cấp tốc cuồn cuộn đến, trong chớp mắt bao phủ trên đỉnh đầu Mộc Thủy Vân, mà huyết liên hoa trước mặt nàng, đã mất đi vẻ óng ánh ướt át vốn có, triệt để khô héo. Đám người phong chú vội vã lùi về sau mấy trăm bước. Quy tắc thiên địa giáng lâm, bọn họ không thể can thiệp trong đó, nếu không sẽ bị quy tắc coi là người xâm lược, chịu đựng sức mạnh đất trời trừng phạt. Hào quang bảy màu chặt chẽ bao vây thân thể Mộc Thủy Vân. Như được linh khí gột rửa, tóc đen tung bay, da thịt tinh xảo như tuyết càng thêm thủy nhuận, đau đớn sau lưng trong nháy mắt được chữa trị. Huyết Phật Châu bị hào quang mạnh mẽ ép xuống, tạm thời rơi vào bình tĩnh, Mộc Thủy Vân chậm rãi bay lên không, y phục nới lỏng, dáng người tao nhã thần bí, tia sáng kim sắc từ mũi giày bắt đầu chậm chậm quấn quanh thân nàng. Giống như con linh xà hoa lệ màu vàng, cảnh vật trong vòng 10 mét đều bị bao phủ, sau khi đường nét màu vàng quấn quanh 5 vòng, triệt để biến mất trong không khí. Tường vân bảy màu biến mất, hai chân Mộc Thủy Vân hạ xuống đất, mở mắt, đôi mắt này vì tu vi tăng cao mà trở nên sáng như sao. Quang hoa thần thánh trên trán, như kỳ tích khuếch tán đến toàn bộ gương mặt, như độ một lớp phiền vàng, thánh khiết tới cực điểm, tất cả mọi thứ bất động, mọi người dụi dụi mắt, sao cảm thấy Mộc Thủy Vân không giống với lúc trước, quanh thân nàng uốn lượn một tầng tiên linh khí vô hình. Tóc dài tung bay theo gió, cả người khí tức xuất trần tuyệt nhiên, đúng là tuyệt đại mỹ nhân, đem toàn bộ quá trình người nào đó tiến cảnh thu hết vào đáy mắt. Hắc Kỳ Lân suýt chút nữa thất khổng thăng yên, ngũ tạng lục phủ mơ hồ làm đau, tứ chi tề đạp, thoát ly mặt hồ, hung ác nhào tới Mộc Thủy Vân, theo Hắc Kỳ Lân chạy trốn, không khí bốn phía càng quỷ dị, như bị lớp vải cứng rắn quanh thân nó quả loạn, bị khí tức ác liệt của nó nuốt chửng, mọi người sợ hãi một hồi, Mộc Thủy Vân nhíu mày, ngón tay xoa xoa thân thể tiểu thất đột nhiên dừng lại. Mấy người bên cạnh thở cũng không dám thở, tiểu thất nhắm hai mắt, một vệt đỏ như máu tràn ra, mãi đến sau khi xâm nhiễm hết cặp mắt, như cực quang vọt ra ngoài, phịch một tiếng, một cỗ khói bạo phát, thời điểm sương mù khuếch tán, một con cự thú hung mãnh màu vàng hiện ra, mọi người ai nấy đều trợn mắt ngoác mồm, vóc dáng cự thú đang không ngừng bành trướng. Hai lỗ tai uốn lượn thật dài đột nhiên thoáng hiện sắc thái mông lung. Quang hoa trên không trung ngưng tụ lại, đụng vào lăng khí của Hắc Kỳ Lân, ầm, bầu trời vặn vẹo kinh hồn, hai con cự thú bị khí lực bắn ngược trở về. Bất phân cao thấp, Mộc Thủy Vân thở phào nhẹ nhõm, lúc nãy còn có chút bận tâm tiểu thất sẽ ứng phó không được. Bây giờ nhìn lại, nó hoàn toàn có thể một mình chống đỡ, đánh ngang. Không thể nào, sức mạnh của hai con thần thú không phân cao thấp, huyết liên hoa lại bị Mộc Thủy Vân dùng, hết thảy đều xong, mọi người lắc đầu thở dài, Tư Đồ Liên Thành tức bể phổi, vung tay, cả giận nói, Mộc Thủy Vân, nhai tí chính là hung thú thượng cổ, ngươi khế ước hung thú, bản thân cũng sẽ nhiễm lệ khí, hiện tại lại có huyết Phật Châu tầm bồ, chẳng lẽ ngươi muốn trở thành tà ma sao? Tôn cấp ngũ cảnh, congrats Vân tỷ tỷ, ba cách chương.